Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Hoàng Kim Sư Tộc Giá Lâm, hạn cho Bạch Hồ Tộc trong vòng 3 ngày, chịu tội thỉnh tội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy tuyên ngôn, có thể nói là cường thế vô cùng, bất quá tất cả yêu tộc cũng rõ ràng, Thiên Dữu Tộc có cái này cường thế tư cách, thân là truyền thừa 10 vạn năm lâu chủng tộc. Hiện giờ yêu vực thập đại cường tộc một trong, bọn họ nơi có được nội tình, có thể nói sâu không lường được, cho dù là đều là thập đại cường tộc tồn tại, cũng đối với Thiên Dữu Tộc có chút kiêng kỵ, không biết Bạch Hồ Tộc làm ra gì lựa chọn. Bạch Hồ Tộc đạp diệt Hỏa Hồ Tộc, bây giờ lại xuất hiện một vị siêu phàm luyện đan sư. Chỉ sợ là được đến một chút dựa vào, hẳn là sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền thỏa hiệp. Liền đợi đến xem kịch vui đi, vô số yêu tộc đều ở mật thiết chú ý chuyện này. Yêu vực đã bình tĩnh quá lâu, bây giờ Bạch Hồ Tộc cùng Thiên Dữu Tộc phát sinh va chạm. Rất nhiều yêu tộc cũng vui vẻ phải xem trận này cho hay. Một mặt, mọi người hiếu kỳ Bạch Hồ Tộc lá bài tẩy. Về mặt khác, rất nhiều chủng tộc cũng muốn mượn này nhìn xem, Thiên Dữu Tộc đến tột cùng còn mạnh bao nhiêu thực lực. Dù sao. Tại thập đại cương tộc phía dưới, còn có một chút cường hoành chủng tộc, cũng chờ thượng vị, chiếm lấy, liền tại Thiên Dữu Tộc truyền ra tin tức không lâu sau. Thứ nhất càng làm cho người chấn động tin tức, theo Bạch Hồ Tộc truyền đi ra ngoài, Bạch Hồ Tộc không những không để ý đến Thiên Dữu Tộc yêu cầu. Ngược lại so với Thiên Dữu Tộc càng tăng mạnh thế bá đạo. Yêu cầu Thiên Dữu Tộc 3 quỳ 9 lại. Theo Dữu Châu một đường quỳ lại đến Bạch Hồ Tộc, khẩn cầu Bạch Hồ Tộc khoan thứ, tin tức kia một khi truyền ra, không biết bao nhiêu ít chủng tộc lâm vào chấn động, đây quả thực là cường thế rối tinh rối mù, Bạch Hồ Tộc đến tột cùng là nơi nào đến lớn như vậy sức mạnh. Liên tính là một vị siêu phàm luyện đan sư, cũng không thể nào là Thiên Dữu Tộc đối thủ, đừng nói siêu phàm luyện đan sư. Cho dù là một vị thiên vương. Cũng muốn đối với Thiên Dữu Tộc nhượng bộ lui binh, giống như Thiên Dữu Tộc loại này truyền thừa cổ lão chủng tộc. Bên trong tộc không biết có bao nhiêu thánh khí tồn tại, hãy chờ xem. Liên tại sắp tới, Thiên Dữu Tộc nhất định sẽ đối với Bạch Hồ Tộc xuất thủ, tất cả mọi người biết. Một cuộc đại chiến, lập tức sẽ đến, Thiên Dữu Tộc thân là thập đại cương tộc một trong, lấy bọn họ tôn nghiêm, địa vị, rất nhanh sẽ đại quân tiếp cận. Nhất thời ở giữa, rất nhiều yêu tộc, cũng đi tới Bạch Hồ Tộc phụ cận, chờ quan sát một cuộc đại chiến, Bạch Hồ Tộc từ trên xuống dưới, đã toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến tranh trong trạng thái. Toàn bộ Bạch Hồ Tộc, tràn ngập một cỗ nghiêm túc nặng nề không khí, cho dù là không tới 5 tuổi đứa bé, cũng bị loại này không khí ảnh hưởng, không có ở đây ồn ào, đối với Bạch Hồ Tộc mà nói. Thiên Dữu Tộc là kinh khủng cường địch, đổi thành trước kia, bọn họ tuyệt đối không dám gây hấn Thiên Dữu Tộc, nhưng là hiện giờ, nếu bọn họ đã đi theo Ninh Giang, trong lòng cũng là làm tốt chuẩn bị, muốn toàn bộ Bạch Hồ Tộc trong, duy nhất thoải mái, chính là Ninh Giang đoàn người, Ninh Giang hoàn toàn không có đại chiến buông xuống cảm giác, vẫn là như vậy nhẹ nhàng thoải mái, Phong Khinh Vân đạm một dạng thái độ. Hoàn toàn không đem Thiên Dữu Tộc để vào trong mắt, đây cũng là tất nhiên chuyện, Ninh Giang này trong cuộc đời, lại từng sợ quá người nào. Bất quá đại chiến còn chưa tới, này một ngày, lại có một nhóm khách không mời mà đến đột nhiên hàng lâm Bạch Hồ Tộc. Hoàng Kim Sư Vương bài kiến Bạch Hồ Tộc, Bạch Hồ Tộc tổ địa ở ngoài, truyền đến hô to một tiếng, kinh động toàn bộ Bạch Hồ Tộc trên dưới. Cái gì? Hoàng Kim Sư Vương Giá Lâm, mau mau đi ra nghênh đón. Đại trưởng lão Bạch Thanh Dương thất kinh, vội vã xuất lĩnh một đám Bạch Hồ Tộc trưởng lão, tự mình đón chào. Hoàng Kim Sư Vương, chính là hiện nay Hoàng Kim Sư Tộc người nắm quyền. Bình thường, yêu tộc trở thành vương giả sau, liền có thể xưng vương. Nhưng là tại Hoàng Kim Sư trong tộc, Hoàng Kim Sư Vương cái này danh hiệu, là truyền thừa chế định. Xưa nay. Chỉ có nhất cường đại Hoàng Kim Sư Tộc, mới có thể thừa cái này một cái danh hiệu, nghe nói cái quy củ này, là Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên tự mình định ra, Hiện giờ Hoàng Kim Sư Vương, cũng đích xác cường đại vô cùng, danh liệt yêu tôn trước 10, nghe nói hắn vô ý sư tử ấn vừa ra, càng là có thể trấn áp đồng cấp bậc yêu tôn, loại này cấp bậc nhân vật, đổi lại tại bình thời, Bạch Thanh Dương căn bản không có tư cách nhìn thấy, chớ nói chi là Hoàng Kim Sư Vương tự mình giá lâm. Bái phỏng Bạch Hồ tộc, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Không biết Hoàng Kim Sư Vương đại giá quang lâm, này do chuyện gì, tổ địa cửa, Bạch Thanh Dương từng ly từng tí hỏi, trước mắt Hoàng Kim Sư Vương, mũi cao miệng rộng, sống mũi như núi một loại cao ngất, một đôi mắt toàn thân kim sắc, ngũ quan khí phách hào phóng, đầu đầy tóc vàng càng là rậm rạp vô cùng, thân thể của hắn cũng tương đối khôi ngô, lưng hùm vai gấu, một đôi cánh tay so sánh với người còn muốn thô to. Kia thân so với đại trưởng lão Bạch Thanh Dương càng cao hơn hai cái đầu. Bản vương tới đây, là vì cái kia nghịch tử mà đến. Hoàng Kim Sư Vương thanh âm hùng hậu, cũng không nhìn Bạch Thanh Dương một cái. Bạch Thanh Dương trong lòng căng thẳng, từ bên trong nghe ra một chút bất mãn ý. Nếu là vì quý công tử mà đến, xin Sư Vương đi theo ta đi, Bạch Thanh Dương nói. Không cần theo khách sáo, ta liền chờ ở chỗ này. Ngươi đi đem ta cái kia nghịch tử mang đi ra đi, Hoàng Kim Sư Vương khoát tay chặn lại. Thanh âm lãnh đạm mà ni hắn làm như vậy, trừ bản thân bá đạo ở ngoài. Khác một điểm, cũng là tại tránh gây nghi ngờ. Hiện giờ Bạch Hồ tộc cùng Thiên Dữu tộc là địch, thủy hỏa bất dung, hắn Hoàng Kim Sư tộc nếu là tiến vào Bạch Hồ tộc tổ địa. Tại người ngoài xem ra. Chỉ sợ con muốn cho là hắn Hoàng Kim Sư tộc cùng Bạch Hồ tộc có cái gì mưu đồ bí mật. Có thể, xin Sư Vương chờ, Bạch Thanh Dương hít sâu một cái. Cũng không tức giận, Hoàng Kim Sư Vương, không phải là hắn có thể đắc tội lên nhân vật. Rất nhanh, hắn tìm đến Ninh Giang cùng Sư Khiếu Thiên. Nói, Ninh công tử, bây giờ Hoàng Kim Sư Vương ở bên ngoài. Chỉ danh muốn gặp Sư Khiếu Thiên, ta không muốn gặp. Ta bây giờ đã thoát khỏi Hoàng Kim Sư tộc, Sư Khiếu Thiên nói ra. Hắn là quyết đoán người, ban đầu như là đã quyết định đi theo Ninh Giang, liền không có nữa quay đầu lại. Không cần như vậy kháng cự, nên tới cuối cùng tránh không khỏi. Người nếu đi theo ta, ta liền cùng ngươi ra đi gặp một lần đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Giọng nói bình thản như nước, ngay cả Ninh Giang cũng nói như vậy. Sư Khiếu Thiên tự nhiên sẽ không phản đối, cùng Ninh Giang đi tới tổ địa cửa, vừa thấy được Sư Khiếu Thiên, Hoàng Kim Sư Vương thần sắc nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm, hừ lạnh nói, nghịch tử, ngươi còn dám ra đây thấy ta. Nghe vậy, Sư Khiếu Thiên trầm mặc, hắn thật ra thì cũng không biết làm như thế nào mặt đối với chính mình vị này cha. Hoàng Kim Sư Vương xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm hướng Ninh Giang. Lưỡi đao một loại sắc bén, chính là ngươi, sử dụng một chút hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt con ta, Sư Vương là cảm thấy ngươi sinh ra đứa con là như thế ngu xuẩn. Tốt như vậy lừa gạt, Ninh Giang không mặn không nhạt nói, cho dù đối mặt một vị yêu tôn, hắn cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, loại này bình thản giọng nói, giống như là không có đem Hoàng Kim Sư Vương để vào trong mắt chút nào. Loại này tư thái, đem Bạch Thanh Dương đám người bị dọa sợ đến không nhẹ. Phải biết rằng, trước mắt người này, nhưng là một đời sư vương, cho dù là vương giả thấy hắn, cũng muốn giống như con chuột thấy mèo một dạng, đàng hoàng, tôn kính lấy đợi, càn rỡ, Hoàng Kim Sư Vương phía sau, một vị sư tộc vương giả gầm lên, Hoàng Kim Sư Vương khoát khoát tay, chậm rãi nói, tiểu tử. Có lẽ ngươi cho là mình là siêu phàm luyện đan sư, là có thể coi trời bằng vung, không đem thiên hạ quần hùng để vào trong mắt, nhưng ta thân là ngươi tiền bối, vẫn là xin khuyên ngươi một câu, người trẻ tuổi, có thời điểm vẫn là thu liễm điểm ngạo khí tốt, ngoặc kép, hết chương.